Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Dây chuyền xương người. Trải qua sự kiện lần này, trong giới đồ cổ, tôi coi như cũng có chút danh tiếng. Đại khái là bởi vì một người trẻ tuổi như tôi mà đã có thể trấn áp được Xà Dục Đao, người ta có câu người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, quả không sai. Từ lúc nổi danh, mang lại cho tôi không ít phiền phức. Giống như phi vụ lần này, tôi gọi nó là dây chuyền xương người. Sau lần bán Xà Dục Đao, rung rỉnh tiền trong túi, tôi liền chạy tới Sania du lịch, hưởng thụ. Có lẽ tôi không có tố chất của người lắm tiền, đi chơi một tuần lễ, mới tiêu có chưa đến 2 vạn tệ, tôi có chút buồn bực, dự định bay sang châu Âu tiếp tục giải sầu. Vừa nhấc máy định đặt vé máy bay, thì Lý Mặc Rỗ gọi điện tới, vừa đưa máy lên nghe, Lý Mặc Rỗ đã vồ vập hỏi tôi đang ở đâu, hắn có món làm ăn cực lớn, chỉ cần thành công, nửa đời sau không cần lo nghĩ, nói xong, hắn toan định giới thiệu thương vụ, tôi không nói nửa lời liền cúp máy. Cái tên khốn kiếp này, đúng là lòng tham tới cực điểm, mới có mấy ngày đã không chịu an nhàn hưởng thụ, sự việc Xà Dục Đao đã để lại trong tôi bóng ma tâm lý. Tối thiểu 1 năm nữa tôi không động tới mấy vật âm tà này, chẳng ngờ họ Lý bám riết không thôi, gọi tôi hết cuộc này tới cuộc khác. Bất đắc dĩ, tôi cho số của hắn vào blacklist, lúc này đầu óc mới trở nên thanh tịnh. Sáng sớm hôm sau, vừa rửa mặt xong, chuẩn bị lên lịch xuất ngoại bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Nghĩ rằng công nhân vệ sinh tới, tôi liền mở cửa. Nhưng vừa mở cửa tôi lập tức há hốc mồm. Trước mặt là Lý Mặc Rỗ, đi theo còn có mấy tên mặc vét đen. Đi du lịch lần này, tôi không nói với bất kỳ ai, Lý Mặc Rỗ sao lại biết tôi ở Sania. Rồi bằng cách nào chỉ một buổi tối, mà hắn đi từ phương Bắc tới phương Nam. Còn nữa, mấy tên mặc vét đen đi theo hắn là ai, không đợi tôi mở miệng, một tên trong bọn chúng nói, xin hỏi, ngài có phải Trương Cửu Lân tiên sinh không? Tôi nuốt nước bọt. Đột nhiên ý thức được mấy tên mặc đồ đen này không phải lương thiện. Bởi quan sát Lý Mặc Rỗ, từ đầu đến cuối đều tỏ ra e ngại mấy tên này. Ta không phải Trương Cửu Lân, các ngươi nhận nhầm người rồi. Nói xong tôi liếc họ Lý một cái, liền chuẩn bị đóng cửa lại, Lý Mặc Rỗ lập tức dùng chân chặn cửa, dở khóc dở cười nhìn tôi, Trương gia tiểu ca, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Mấy người này rõ ràng là tìm ngươi, lại đến làm khổ ta. Cái gì gọi là làm khổ? Mấy người này căn bản ta cũng không quen biết. Tôi phẫn nộ nhìn Lý Mặc Rỗ. Trương tiên sinh, ông chủ của chúng tôi có thương vụ, muốn tìm ngươi bàn chuyện, hy vọng ngươi có thể theo ta một chuyến. Một tên nói, Lý Mặc Rỗ lúc này vội vàng cười làm lành, các vị đại ca, đừng nóng, để ta khuyên bảo hắn. Nói tới đây họ Lý liên đẩy tôi vào trong phòng, tiện thể đóng cửa lại. Tôi với tay cầm cái bình hòa, trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Mặc Rỗ. Lý Mặc Rỗ, lão tử đi du lịch mấy ngày cũng không yên thân. Có chuyện gì mau nói rõ, nếu không đừng trách sao ta không khách khí. Lý Mặc Rỗ nói, tiểu ca, ngươi thật là không có lương tâm. Bọn hắn muốn tìm ngươi, mới bắt cóc ta. Ta chịu oan uổng như vậy. Người còn muốn đánh ta. Xem ra chuyện này có khả năng phức tạp, tôi liền đặt bình hoa xuống, nghe Lý Mặc Rỗ kể đầu đuôi. Nguyên lai chiều hôm qua, Lý Mặc Rỗ chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì bị mấy người áo đen trùm bao tải đẩy lên xe Lamborghini. Đối phương mở miệng liền hỏi tung tích của tôi, nói muốn tìm tôi làm ăn lớn. Lý Mặc Rỗ thấy mấy người này hung ác, tưởng là kẻ thù của tôi, tất nhiên không chịu nói. Liền bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời, hắn đau quá không chịu được, mới lấy điện thoại bấm số của tôi. Đám đầu trâu mặt ngựa này vậy mà thật có bản lĩnh. Bọn hắn vậy mà thông qua định vị điện thoại, biết ngươi ở Sania, đêm đó lên trói tay ta đi máy bay tới. Lý Mặc Rỗ lòng vẫn còn sợ hãi nói, tôi hiểu ra, chuyện đau đầu đã tới, mấy tên mặc đồ đen này, rốt cuộc làm việc cho ai? Nhân thế chúng lớn cỡ nào? Lý Ma Tử nói, chắc chắn không đơn giản, người đứng sau chúng không phải quan lớn thì cũng là trùm xã hội đen. Tôi cũng suy nghĩ như vậy, gật gật đầu, bọn hắn đã tới như vậy, tôi cũng không thể cự tuyệt, đành đáp ứng đi gặp ông chủ kia, không ngờ bọn hắn thế mà dẫn tôi tới một đài truyền hình ở Thẩm Dương. Đài truyền hình này trang trí xa hoa cực điểm, tầng một bày đầy tượng sáp của minh tinh thế giới. Mấy tên đồ đen để chúng tôi tại một gian phòng làm việc, nói chờ một lát rồi xoay người rời đi, đợi tầm 10 phút đồng hồ, có một phụ nữ mặc váy ngắn, dáng người kiều diễm đi tới, tươi cười nhìn chúng tôi, ngồi xuống. Tôi có chút sửng sốt, ông chủ thần bí, lại là một phụ nữ xinh đẹp. Trương tiên sinh, tốt quá, tôi là thư ký của ông chủ, là đại diện cho ông chủ đến cùng ngài nói chuyện làm ăn. Ông chủ hiện đang nằm viện, nên không thể đích thân đến, hy vọng ngài thông cảm. Thông cảm, nhất định phải thông cảm. Lý Mặc Rỗ cười hắc hắc nói, ánh mắt tham lam dán lên bộ ngực vừa to vừa trắng kia, mỹ nữ khẽ mỉm cười, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Ông chủ Chu muốn lăn xê một nhóm. Đáng tiếc hiện tại tài chính công ty không được tốt, có chút lực bất tòng tâm, cho nên nghĩ nhờ Trương tiên sinh giúp đỡ một tay, tôi trợn tròn mắt, bảo chúng tôi giúp lăn xê. Chúng tôi đâu phải ông bầu, thế là tôi nửa đùa nửa thật nói, chi bằng các người giết ta đi. Mỹ nữ bật cười, Trương tiên sinh thật có khiếu hài hước. Ngài là người trong nghề, tôi có tài liệu này cho ngài xem xong sẽ hiểu. Mỗi cái nháy mắt, mỗi nụ cười của mỹ nữ đều tỏa ra lực hấp dẫn mê hồn, Lý Mặc Rỗ nuốt nước bọt cái ực, tôi cũng không tự chủ mà tim đập thình thịch. Cố gắng kiềm chế dục tính trong người, tôi bình tĩnh cầm tập tài liệu. Vừa nhìn thấy bên ngoài có bốn chữ vòng cổ xương người, tôi hít vào một hơi, lập tức hiểu ra vì sao bọn chúng mời tôi đến. Dây chuyền xương người này là một loại vật tà âm phi thường, đều là dùng xương sọ của hài nhi mà xếp thành. Mặt khác phải là hài nhi 3 tháng tuổi, nhiều hay ít hơn một ngày đều không được. Dây chuyền xương người này công dụng lớn nhất là tăng nhân duyên. Mặc kệ ngươi từ bé tới lớn bị người đời khinh ghét, chỉ cần đeo dây chuyền này, người khác sẽ thích ngươi vô điều kiện. Loại dây chuyền này dùng nhiều nhất là trong ngành giải trí, vốn như tại Hồng Kông, có ca sĩ kia dù công ty lăn xê, nâng đỡ như thế nào, đều không thể nổi tiếng, phản phất như bị nguyền rủa. Có điều từ khi đeo dây chuyền về sau, vận khí hắn không hiểu sao cứ thế cao lên, mặc kệ hắn có hát dở thế nào, đóng phim có nhàm chán ra sao, người xem đều bầu chọn cho hắn, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Đáng tiếc trên thị trường, dây chuyền xương người lại quá ít, mà thường phản tác dụng. Ví như cảnh già thê lương, thậm chí làm người sở hữu tinh thần phát điên, nhảy lầu tự sát, nhưng trong ngành giải trí mà nói, tác dụng phụ ấy chẳng ai màng tới. Cũng không ngờ công ty truyền hình này lại muốn dùng dây chuyền xương người lăn xê một tổ chức, bọn hắn không sợ dây chuyền sẽ cường lực phản vệ hay sao? Tôi sau khi xem xong, liên trả tập tài liệu cho mỹ nữ, thật xin lỗi, dây chuyền xương người thực sự khó tìm, vượt quá năng lực của ta, chuyện này ta không thể giúp các người được. Chương 2, thảm án ở Hồng Kông. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, Trương tiên sinh, đừng nóng. Chúng tôi biết ngài là người trong nghề, thực ra không phải muốn nàu đi tìm, chỉ cần đi theo chúng tôi một chuyến đến Hồng Kông, giúp giám định thật giả là được rồi. Dù sao thứ này không rẻ, chúng tôi không muốn bị lừa gạt. Lòng tôi run lên, các người tìm được dây chuyền xương người. Mỹ nữ gật đầu, làm cho tim tôi đập mạnh, tôi cau mày hỏi, chỉ đơn giản là đi giám định. Đơn giản vậy thôi. Tốt, xem ra là ta khó mà khước từ. Tôi nói, tôi dù sao cũng chỉ là kẻ buôn đồ cổ nhỏ bé, làm sao dám đối đầu với một đài truyền hình. Dẫu gì tôi cũng còn muốn an tâm mà kinh doanh. Vậy tôi sẽ báo cáo lên ông chủ, nếu không có gì thay đổi, đêm này chúng ta xuất phát. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong mỹ nữ đứng lên bước đi, Lý Mặc Rỗ ngơ ngẩn nhìn cặp chân thon dài rời đi, một lúc sau mới hồi phục tinh thần. Tôi đốt một điếu thuốc nói, lão Lý, ta luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Lý Mặc Rỗ hèn mọn cười nói, ta mặc kệ, dù sao cũng đã gặp được nữ thần của đời mình, cho dù muốn dùng ta chế thành dây chuyền xương người ta cũng cam lòng. À phải rồi,

Tôi cười thâm hiểm, cũng không giải thích nhiều, bảo hắn mở cửa, cửa vừa mở ra, bên trong lạnh toát, tôi vừa đi vào thì hắt hơi một cái. Tống Long Cơ bật đèn, điều đầu tiên tôi làm là tìm nồi sắt. Tôi phát hiện, đêm qua nồi sắt để ngay ngắn, giờ đổ lệch một bên, đồ ăn bên trong đều tản mát ra ngoài, cảnh tượng này làm Tống Long Cơ sợ hãi, nói đêm qua căn bản không có ai ra vào. Tôi nói tôi biết. Doãn Tiểu Nguyệt quay người đi, nàng không chịu nổi cảnh này. Tôi cầm đũa, gắp những đồ ăn trên mặt đất, những thứ này đã bị hầm nát bên trong nồi, có điều vẫn giữ được hình dạng cơ bản, nhìn kỹ có thể phân biệt được hai con cá chép vẫn còn, nhưng trên thân có hai lỗ lớn, giống như bị ngón tay chọc vào. Can tô nấu vẫn hoàn chỉnh như cũ, tôi đếm, cũng thiếu đi một mảnh rau quả, trứng gà vẫn còn, xương heo cũng vậy. Tống Long Cơ che mũi, hỏi tôi từ những thứ này, có thể nhìn ra được gì? Tôi cười để đũa xuống, ngươi chẳng lẽ không thấy có gì bất thường sao? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 4, thôn âm trạch tô phòng. Tống Long Cơ nhíu mày, không thấy. Cà rốt đâu? Tôi hỏi, hôm qua tôi cắt nguyên một rễ cà rốt. Nghe kiểu nói này, A Cơ miệng lập tức mở lớn, một lát sau mới nhìn tôi, ta cam đoan lần nữa, hôm qua chắc chắn không có ai vào phòng. Tôi cười nói, tôi biết. Như vậy, cà rốt đi đâu? Tống Long Cơ hỏi, tôi chỉ thi thể công nhân vệ sinh, trong dạ dày xác chết kia. Ngươi có muốn giải phẫu một chút không? Tống Long Cơ dùng sức nuốt nước bọt một cái, chắc là buồn nôn, liền tìm thùng rác để ói. Trương tiên sinh quả thật là người có bản lĩnh lớn, ta tin lời người nói. Chỉ cần một cây cà rốt có thể chứng minh người chết còn có thể ăn. Tôi lắc đầu, thực ra dây chuyền xương người có rất nhiều loại, cũng không nhất thiết phải là sọ hài nhi 3 tháng tuổi. Những cái khác như xương mèo, hổ cốt, sừng tê giác, chỉ cần đủ hung, đều có thể làm thành dây chuyền. Ngươi nghĩ xem, mấy loại động vật, loại nào thích ăn cà rốt? Lý Mặc Rỗ nói, ta rất thích ăn cà rốt. Nước ép giải khát, dưỡng nhan khai vị. Được, lão Lý, ngươi móc cà rốt trong dạ dày xác chết ra ăn đi. Tôi hung hăng liếc Lý Mặc Rỗ một cái, hắn liền nôn khan mấy cái, tiểu ca, ngươi đừng nói nữa. Tống Long Cơ như có điều suy nghĩ nói, là tê giác. Tôi gật đầu, không sai, là tê giác. Cho nên hiện giờ tôi có thể phán đoán, dây chuyền trong tay đối phương được làm từ sừng tê giác. Tê giác là loại động vật ham ăn nhất, âm khí cũng nặng nhất. Chỉ ăn ruột người chết, còn cần rất nhiều để nuôi dưỡng nó, nên đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Tống Long Cơ hỏi, Trương tiên sinh, trên thế giới có quỷ thật sao? Tôi nói, có hay không tôi không nắm chắc. Có điều, trong thời gian nào đó, tại địa điểm nào đó, thông qua một số nghi thức đặc thù, sẽ sinh ra hiện tượng linh dị, có thể như tạo cho một vật phẩm nào đó năng lực tà âm. Giống như dây chuyền xương người chúng ta đang điều tra đây. A Cơ bỗng nhiên thở dài, cũng không biết là hắn có ý gì, từ nhà xác đi ra, Doãn Tiểu Nguyệt liền chào đón, hỏi tôi có gì tiến triển không. Tôi nói đã biết lại lịch dây chuyền, tiếp theo sẽ chính thức tìm kiếm. Nàng vội đưa tôi về khách sạn, sau đó bấm điện thoại, để tôi nói diễn biến mới nhất cho ông chủ, kết quả là từ đầu tới cuối, tôi chỉ đọc thoại. Đầu dây bên kia một lời cũng không nói. Trong lòng tôi thầm mắng lão chết tiệt này, thần thần bí bí, nhưng vừa chuẩn bị cúp điện thoại, hắn lại dùng giọng khàn khàn nói một câu, tạ ơn. Thanh âm của hắn rất kỳ quái, giống như của bệnh nhân sắp chết, nhưng âm lượng lại rất lớn. Thật khiến người ta nhìn không thấu. Tôi cảm thấy có thể là một người trẻ tôi bị câm, Lý Mặc Rỗ hỏi tôi, tiếp theo nên làm gì, đi đâu để tìm sợi dây chuyền kia. Tôi hỏi, các ngươi biết ở Hồng Kông này, địa điểm nào được coi là có ma hung nhất không? Lý Mặc Rỗ không chút do dự nói, đương nhiên là vùng nông thôn rồi. Sơn thôn già thi một cố sự phát sinh, tên nữ quỷ đó ám ảnh tuổi thơ của ta. Tôi nói, ngoại trừ nông thôn, còn có chỗ nào? Dù sao nông thôn là một khái niệm rất rộng, nông thôn ở Hồng Kông rất nhiều, tôi bây giờ là muốn tìm một nơi tập trung âm khí, ví như một tòa cao ốc bỏ hoang, Doãn Tiểu Nguyệt nói, tôi có biết một chỗ, gọi là Tô Phòng Thôn, là nơi nổi danh ở Hồng Kông ma quỷ xuất hiện, giống như một thôn biệt lập ở đại lục. Tôi vội vàng để Doãn Tiểu Nguyệt nói một chút, Tô Phòng Thôn này tà khí ra sao? Doãn Tiểu Nguyệt nói ra thì dài dòng, ngươi tự mình tra trên mạng đi. Đơn giản tra xét một chút, tôi mới biết, trong mắt người Hồng Kông, Tô Phòng Thôn là một nơi như thế nào. Doãn Tiểu Nguyệt nói không sai, hoàn toàn là niêm phong cư thôn quỷ, từ những năm 80 của thế kỷ trước, Tô Phòng Thôn được xây dựng, cho tới bây giờ, hiện tượng linh dị gần như chưa ngừng xuất hiện. Sức Baidu, Tô Phòng Thôn linh dị liền có 300 vạn kết quả tìm kiếm, có thể thấy nơi này tột cùng có bao nhiêu tà ác, lưu truyền rộng nhất là chuyện ma, chính là chỗ rất nhiều cao ốc bỏ hoang, đều là âm trạch, là chỗ người chết ở. Từ khi Tô Phòng Thôn này hoàn thành, liền sinh ra một vòng tử vong tuần hoàn, hầu như mỗi tháng đều có người nhảy lầu tự sát. Quỷ dị nhất chính là những người tự sát kia, đều như không muốn rời chỗ ở khi còn sống, mà đều tập trung ở tháp chim quyên. Có rất nhiều cư dân, lúc mặt trời xuống núi đều nhìn thấy những người chết này, cứ như vậy, rốt cuộc không ai dám ở lại lầu chim quyên, âm trạch thuyết pháp cùng dần lưu truyền ra ngoài, tôi cười, chỉ tay một cái, chính nơi này. Tối nay chúng ta đi Tô Phòng Thôn. Lý Mặc Rỗ run run hỏi tôi đi Tô Phòng Thôn làm gì? Chỗ này ban ngày còn không ai dám bén mảng tới, huống hồ ban đêm. Tôi nói, người nắm giữ dây chuyền xương người muốn bổ sung năng lực, nhất định phải tới một nơi âm khí cực nặng. Cho nên Tô Phòng Thôn ắt là tất tuyển chi địa. Nếu may mắn, nói không chừng chúng ta còn bất gặp được hắn. Sau đó tôi quay lại nhìn Doãn Tiểu Nguyệt, cô không nên đi, cô dặn mấy nhân viên ở khách sạn tùy thời cơ chờ lệnh. Đến lúc đó nếu tôi phát hiện đối phương, hãy thuê nhân viên theo dõi hắn. Doãn Tiểu Nguyệt lập tức lắc đầu, không được, các người đi đâu tôi phải đi theo đó. Đây là mệnh lệnh của ông chủ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho hai người. Tôi bất đắc dĩ cười, cũng không biết là ai đảm bảo an toàn cho ai. Không đành cưỡng cầu, nàng nguyện ý đi theo thì đi thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc sẽ không có chuyện xảy ra. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi lên đường đến Tô Phòng Thôn. Tôi nhìn nơi này một chút, ở đây diện tích rất lớn, đủ loại cao ốc tầng tầng lớp lớp. Có điều tất cả đã không còn khí chất cổ xưa, nhìn qua đầy khí tức công nghiệp, giống như là mới xây. Doãn Tiểu Nguyệt nói với tôi, những lầu này đều là phá đi xây lại. Tôi có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Tôi bảo Lý Mặc Rỗ hỏi thăm xung quanh một chút, gần lầu chim quyên có thêm người chết hay không? Mà mỗi lần chúng tôi hỏi đến chim quyên lâu, ba chữ, mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt dè chừng. Câu nói đầu tiên đều là, ngươi hỏi chuyện này làm gì, hỏi liên tiếp mấy người đều giống nhau. Bọn họ hình như biết lầu chim quyên cổ quái, nhưng đến tột cùng có gì đó cổ quái lại không nói cho chúng tôi. Còn khuyên chúng tôi đừng tìm tới, bọn họ thần thần bí bí như vậy, tôi càng hiếu kỳ. Thừa lúc trời còn chưa tối, dứt khoát đi chim quyên lâu một chuyến. Chương 5, Quỷ gõ cửa. Chim quyên lâu đã hoàn toàn hoang phế, cũng không biết có phải vì âm trạch hay không. Chính phủ Hồng Kông cũng không phá dỡ, không xây lại, để mặc tòa nhà tiếp tục hoang phế hẻo lánh. Ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa nhà bên ngoài đầy vết nứt, hình dáng tàn tệ. Thậm chí ở giữa đại lâu còn rách một đường lớn, tạo cảm giác lo lắng nó sẽ sụp đổ khi gặp cuồng phong. Chúng tôi đi vào bên trong, khắp nơi đều là rác rưởi, xú uế. Lầu một bị người ta xem như nhà vệ sinh công cộng, mùi hôi nghẹn giọng, ruồi nhặn bay đầy. Chúng tôi bịt mũi đi lên lầu hai. Trên lầu hai tình cảnh càng kinh tởm hơn, trong hành lang ném đầy xác chó mèo hoang, hư thối rỉ dịch, còn có không ít xác động vật bị treo lên. Mặc dù giữa ban ngày, nhưng gặp những xác động vật này vẫn tạo cho người ta cảm giác âm trầm mãnh liệt. Lên tới lầu ba mới có chút bình thường trở lại, không có phân hay nước tiểu cùng xác động vật. Chúng tôi còn thấy có hai giường chăn bông, Doãn Tiểu Nguyệt nói với tôi, nơi này hẳn là có vài gã ăn mày lang thang ở lại, càng lên cao.